Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, một đời người. Thương vong thống kê cái gì thời điểm có thể đi ra? Ít nhất phải đến ngày mai. Quách Gia nói ra, tướng quân là muốn lấy xương ấp sao? Lần này rất không có khả năng. Tôn Sách rất kinh ngạc. Hôm qua chiến sự mới kết thúc, xương ấp bên kia cần phải vừa nhận được tin tức. Quách Gia liền nói không có khả năng, cái này không quá phù hợp hắn cá tính. Gặp Tôn Sách nhìn hắn, Quách Gia cười, có chút bất đắc dĩ. Tướng quân, thám báo đưa tới tin tức, Lý Tiến đã chạy về xương ấp thành, đóng thành tự thủ, chúng ta sai mất cơ hội. Nói, đem mấy phần còn không có chỉnh lý tốt quân báo đưa qua. Tôn Sách tiếp trong tay, quét một lần, nhìn lại phía trên đánh dấu thời gian, đẩy tính một chút Lý Tiến hành trình, không khỏi âm thầm thở dài. Lý Tiến phản ứng thật nhanh, hắn bị Đổng Tập đánh lui về sau, không có theo Chu Linh cùng một chỗ lui lại đến Nhậm Thành, mà chính là thu nạp Lý Càn, Lý Chỉnh tàn quân cùng Lữ Kiền một bộ phận hội binh, hỏa tốc chạy tới xương ấp. Dựa theo thời gian tính toán, hắn hiện tại cũng đã tiến xương ấp thành, không tới muốn tiện nghi cái này nhóc con. Tôn Sách hậm hực đem quân báo còn cho Quách Gia, tâm lý rất phiền muộn, có cứng thành, có binh lực, lại thêm xương ấp hào cường chống đỡ, Lý Tiến giữ vững xương ấp một chút vấn đề cũng không có. Tùy hiện tiến công sẽ chỉ thành tựu Lý Tiến danh tiếng. Cái này Lý Tiến dùng binh có trình tự quy tắc, bàng thống nối liền đề tài, Đổng Nguyên đại đối với hắn khen không dứt miệng. Nếu như không là dưới trướng tướng sĩ chặt chẽ, mà Lý Tiến xuất lĩnh Tể Âm quận binh sĩ khí bất ổn, hắn chưa hẳn có thể lấy lực phá xảo, chuyển bại thành thắng. Chúng ta mấy cái tổng kết một chút, lần này lớn nhất thu hoạch cũng là nghiệm chứng tướng quân tinh binh lý luận. Cháu trai năm sự tình bảy mà tính, quả nhiên tự châu ngọc, chỉ là ngươi biết còn chưa đủ, muốn để tất cả tướng lãnh đều biết, chiến sự dừng ở đây, các ngươi còn không thể nghỉ ngơi, thừa dịp mọi người trí nhớ sâu sắc, nắm chặt thời gian tổng kết. Chính ta cũng muốn tổng kết, lần này tổn thất quá lớn, nếu như không là Viên Đàm, Tân Bì tâm quá lớn, muốn đem Phụng Hiếu cùng Hưu Mục cùng một chỗ ăn hết. Ta có thể hay không còn sống đi ra cũng không tốt nói. Quách Gia gật gật đầu, tướng quân, ta cũng có trách nhiệm, người không đối với hiền, ai có thể không qua, bất quá ta là chủ tướng. Chủ yếu trách nhiệm tại ta. Bàng thống cười rộ lên, tướng quân, tế tửu, các ngươi đừng vội tự trách. Nhậm Thành đã hạ, xương ấp lại mong muốn không thể thành, cùng chúng ta trước đó quy hoạch có khoảng cách nhất định. An bài như thế nào binh lực đóng giữ là hiện tại cần có nhất cân nhắc vấn đề. Tuy nói nước mưa càng ngày càng nhiều, cày bừa vụ xuân sắp tới, Viên Thiệu theo lý thuyết sẽ không ra binh, thế nhưng là mọi thứ lo trước khỏi họa, vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Đến cho các ngươi hai trách nhiệm, về sau lại bàn không muộn. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, lại lắc đầu, ta đi tìm Viên Đàm, xem hắn có thể hay không cung cấp một chút trợ giúp. Phụng Hiếu, ngươi cùng ngươi tộc thúc nhiều liên hệ, kịp thời nắm chắc Viên Thiệu động tĩnh. Đừng sợ dùng tiền, Sĩ Ngô Ngưng, ngươi nắm chắc thời gian, cùng Trương Tử Cương, Ngu Trọng Tường liên hệ, trưng cầu một chút bọn họ cái nhìn. Đúng, Chu Công Cẩn bên kia có thể có tin tức đến. Quách Gia rất bình tĩnh, lung lay quạt lông, tướng quân yên tâm đi, có Tuân Công Đạt phụ tá, Công Cẩn tuyệt sẽ không lỗ, không có tin tức đến không phải tiến triển không thuận lợi, mà chính là đại công chưa định. Tuân Công Đạt không có ý tứ nói, nếu có tin tức, đó nhất định là tin tức tốt, mà lại là đại thắng. Giang Nam xuân cày càng sớm. nước mưa càng nhiều, bọn họ cần phải so với chúng ta kết thúc sớm. Có lẽ tin tức thì trên đường. Tôn Sách đồng ý Quách Gia phân tích. Kinh Châu Giang Nam 4 quận không có đối thủ mạnh mẽ. Lấy Chu Du cùng Tuân Du tổ hợp thực lực. Cơ bản không có người có thể ngăn được bọn họ. Duy một đối thủ chính là thời gian cùng khí trời. Không cần quá lo lắng nhiều. Đến mức dự trương chiến sự, Lưu Diêu đã bại, Cao Cán mới đến, chỉ sợ cũng không phải Hạ Tề đối thủ. Không cần quá lo lắng, nhỏ ngoài ý muốn có lẽ sẽ có. Đại tỏa xếp tỷ lệ không cao, cái kia cứ như vậy định. Tôn Sách phất phất tay, ra hiệu mỗi người bọn họ đi làm việc, để hai cái nghĩa tổng dơ lên chính mình đi Viên Đàm đại trướng. Hứa Chử đi theo. Viên Đàm đại trướng liền tại phụ cận, cách Tôn Sách trung quân đại trướng chỉ có hơn 30 bước. Bị nghĩa tòng doanh bao quanh, cửa có vệ sĩ tại đang trực, gặp Tôn Sách bước liễn đi tới. Đám vệ sĩ khom mình hành lễ, lớn tiếng ân cần thăm hỏi. Viên Đàm nghe đến thanh âm, khom người ra đại trướng, dò xét Tôn Sách liếc một chút, cười nói, tướng quân vất vả. Thực ngươi không cần vội vã đến xem ta, ngươi chính là đuổi ta đi, ta cũng sẽ không đi, ta làm sao nghe được như thế giả. Tôn Sách nửa đùa nửa thật, khiến người ta đem bước liễn dừng ở trước trướng. Viên Đàm thấy thế, chính mình mang tới một cái ghế gỗ, ngồi tại Tôn Sách đối diện, ôm lấy chân, ngửa đầu nhìn lấy trời xanh mây trắng, khoan thai tự đắc. Tôn Sách nhìn lấy hắn, bỗng nhiên hiểu Viên Đàm ý tứ. Viên Đàm đoán được hắn ý đồ đến, nhưng hắn không muốn thảo luận vấn đề này, cho nên nhìn trái phải mà nói hắn, về sau có tính toán gì? Viên Đàm trầm mặc một lát, nếu như tướng quân đồng ý lời nói, ta muốn về Nhữ Dương vì mẫu thân thủ mộ, nàng qua đời thời điểm ta còn nhỏ, không có gì ấn tượng. Sau trưởng thành lại một mực vì cái gọi là đại sự bôn ba, khó được có thời gian nhớ tới nàng. Nói như vậy, người đối người ông ngoại Lý Nguyên Lễ cũng không có gì ấn tượng. Viên Đàm cười khổ một tiếng, gật gật đầu, nghe nói ngươi đối đảng người ấn tượng vô cùng không tốt, có phải hay không muốn đánh giá hắn một phen? Tôn Sách cười, ta coi như đối với hắn có ý kiến gì, cũng không đến mức làm lấy mặt ngươi phát ngôn bừa bãi. Ta chỉ là muốn, nếu như hắn còn sống, nhìn đến thiên hạ tình cảnh như thế, hắn sẽ làm nghĩ như thế nào? Viên Đàm híp mắt, nghĩ một lát, ta nghĩ hắn sẽ không cao hứng. Vì cái gì? Cái kia bối phận đảng người cùng hiện tại đảng người không giống nhau. Ngươi nhìn Trương Kiệm liền biết, ta đến Duyện Châu lâu như vậy, phái người mời qua hắn nhiều lần, hắn liền một câu đều không trở lại. Có sự khác nhau, sự khác nhau, một thế hệ cùng một thế hệ khác biệt. Viên Đàm giật mình, cười gật gật đầu, người nói không sai. Không chỉ có sự khác nhau, mà lại đầu này kênh mương rất rộng rất sâu. Quả thực là khoảng cách, hắn cảm khái không thôi. Nụ cười dần dần tán đi, nhoáng một cái 30 năm. Lại là một thế hệ, Thái Bình xa xa khó vời, thiên hạ lại càng ngày càng loạn, loạn thế nhân không bằng Thái Bình chó. Tôn tướng quân, ngươi có thể kết thúc cái loạn thế này sao? Tôn Sách vân vê ngón tay, cười yếu ớt nói, ngươi đối với ta hy vọng cao như vậy, ta sợ ta không chịu đựng nổi a. Viên Đàm đứng lên, vỗ vỗ Tôn Sách bả vai, đừng khiêm nhường. Ta biết ngươi có dạng này tim gấu, chỉ lúc trước cảm thấy ngươi làm không được. Hiện tại nha, ta cảm thấy nếu như ngươi cũng làm không được, cái kia chỉ sợ không có người có thể làm được đến. Cùng ngươi là địch, đã là ta bất hạnh, cũng là ta vinh hạnh. Thiên hạ ba cha con, ta cùng Tào ngang mỗi người mỗi vẻ, nhưng cũng không bằng bậc cha chú xuất sắc. Duy chỉ có ngươi thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Theo lâu dài nhìn, ngươi Tôn gia càng có hậu tiến. Hắn đón đến, lại nói, Bất quá ngươi cái này gặp chiến trước phải thói quen phải sửa lại. Lần này tính ngươi mạng lớn, không có nghĩa là lần tiếp theo ngươi còn có vận khí tốt như vậy. Nếu như là độc tiễn, coi như bắn trúng chân cũng sẽ chết người. Tôn Sách cười cười, đang chuẩn bị trêu chọc vài câu. Có vệ sĩ vội vàng đi tới. Tướng quân, Trương Kiệm cầu kiến, vệ sĩ sắc mặt đỏ lên. Hưng phấn không thôi, cũng là cái kia nhìn môn ném rừng Trương Kiệm. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Vệ sĩ liếm liếm bờ môi, rất là xấu hổ, viên đàm ý vị sâu xa cười. Tôn tướng quân, đây chính là cái kia bối phận đảng người không giống bình thường chỗ. Chuyên gia đào hố không lấp, đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN